Phong cách chơi game của tôi không giống người thường. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn 2, thoát khỏi đảo không người. Chương 23, ăn sáng xong, Quý Nhiên ra cửa làm việc. Quý An lên diễn đàn dạo một vòng, giữa một đám người trong trò chơi hố cha, bi thương thảm thiết. Nhìn liên tục bị đọ sức, đột nhiên thả lỏng rất nhiều. Có trong tay 2 tấm thẻ Quý An tạm thời không định bán. Muốn kiếm tiền thì trước hết cũng muốn có vốn, quả cầu tuyết mang lại lợi thế càng lớn, lăn càng lớn thì mặt sau mới có thể phát triển được. Đỉnh đầu không có gì sai, sau khi Quý An dọn dẹp bàn ăn, cậu lại vào game. Cảnh tượng quen thuộc với con thỏ trắng mắt đỏ, Quý An không khỏi sờ sờ đầu của nó. Tôi muốn vào một trò chơi mới. Vừa mới bắt đầu nhập lại dữ liệu, rất nhiều người kiểm tra thoát không đảo nhân đã mở kiểm tra xem có tài khoản phát sóng trực tiếp không, xin hỏi có mở để phát sóng trực tiếp không? S tài khoản phát sóng trực tiếp, Quý An sững sờ, một lúc sau mới nhớ ra, lúc đầu còn chưa vào game, nghĩ nhiều tiền một tấc mũi cũng nhiều thịt nên đăng ký trước. Tài khoản trang web phát sóng trực tiếp lớn nhất tinh tế. Sau khi vào trò chơi, mở phát sóng trực tiếp cho dù không có thưởng cũng sẽ có lương cơ bản. Ho ho, mặc dù nó chỉ là vài trăm tệ tinh tế, Z nhưng là con nợ của chính phủ, cậu ta không đủ tư cách để bắt bẻ. Chỉ là trạm kiểm soát mới không cho phép phát sóng trực tiếp nên cậu quên mất. Quý An sờ sờ mũi, gật đầu nói. Mở ra, tài khoản phát sóng trực tiếp đã được mở theo luật Internet, tất cả đều đề cập đến quyền riêng tư của địa phương, phát sóng trực tiếp sẽ tự động bôi đen, người chơi yên tâm sử dụng chức năng. Trong quá trình chơi, không thể nhìn thấy đạn, không thể chống đỡ. Bạch Thỏ nói, xin hỏi hiện tại có thể hay không vào trò chơi? Được, chúc ngài chơi game vui vẻ. Hắc ám quen thuộc buông xuống, lại mở mắt ra, thiếu niên liền nghe được hơi thở giống như biển cả, mặn mặn xen lẫn khó chịu, mặn ngọt ánh mặt trời lộ ra trên người, da thịt căng cứng. Chặt trong một khối, dường như bất cứ lúc nào cũng khô nứt. Dường như có một nhóm người đang ở bên tai cố gắng mở mắt ra, và những gì họ có thể nhận được trong tầm mắt là sự pha trộn giữa máu đỏ tươi và một biển máu. Hơn một nửa con tàu chìm xuống đáy biển, để lại một đoạn cột buồm nhỏ treo thẳng về phía chân trời, dù khách chết chân hai mắt đục ngầu theo dòng nước trôi tứ phía, mùi máu tươi nồng nặc như vậy, nói không chừng sẽ nhanh chóng dẫn tới cá mập. Quý An đưa mắt đi chỗ khác kiểm soát bản thân để không phải đi ngắm biển nữa. Cậu mở hệ thống, và nhiệm vụ được gửi lên trên cùng. Thế giới bối cảnh trước mắt là địa cầu thời đại, năm 2019. Ngươi là một thiếu gia giàu có, gia cảnh tốt. Trở về, trên đường đi du thuyền xảy ra chuyện, đại đa số người đều bị hại, trong đó có bạn bè cùng vệ sĩ của ngươi. Một bộ phận nhỏ những người sống sót đã đến hòn đảo hoang vắng này. Hòn đảo nhỏ này từng tồn tại như một căn cứ bí mật để nghiên cứu khoa học, bên trong có thiết bị thoát hiểm, tôi muốn mời các bạn trốn ra hòn đảo này trong vòng 7 ngày. Lưu ý, đây là trạm kiểm soát vì đối với nhiều người chống lại, xin vui lòng ngụy trang danh tính của bạn thật tốt. Đây là, có địch ý là sao? Quý An sững người, đóng cánh cửa hệ thống lại sau lưng và cố gắng hết sức để bình tĩnh đánh giá xung quanh. Phía dưới bên phải là 2 cô gái trẻ, mặc quần áo giống nhau, giọng nói trầm thấp hẳn là chị em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng sau lưng cô gái nhỏ là người trung niên ăn mặc vest y như tổng tài đang ngẩn người nhìn mặt biển. Bên trái có một cô gái nhỏ đang nôn mửa, ở bên cạnh thiếu niên đau lòng vỗ vỗ lưng, hẳn là người yêu. Người yêu bên phải áo choàng màu vàng, quay lưng về phía anh, biểu tình không phải. Thông thoáng, đám đông đang tản ra tổng cộng 15 người may mắn, mỗi người trong số họ đều có vẻ đáng ngờ. Từ lúc xảy ra tai nạn, may rủi vẫn còn, tình hình cũng có chút hỗn loạn, ai nấy đều lộ ra vẻ lo lắng bất an, tựa hồ có thể sẽ bộc phát bất cứ lúc nào. Quý An rũ con ngươi xuống, cố gắng hết sức để không lao ra ngoài, không nhìn thấy. Người đàn ông trung niên quần áo màu trắng, tài năng nhanh chóng bước ra, trấn an cảm xúc của công chúng. Tôi là thuyền trưởng của con tàu, Adami, khi sự việc này xảy ra tôi cảm thấy rất buồn và hối hận. Hắn nhìn biển rộng, vẻ mặt vừa đau vừa sợ, nhưng trước mắt quan trọng nhất chúng ta yêu cầu sống sót. Tôi từng có một người bạn, làm việc ở đây trên tòa án đảo. Anh ta là một nhà nghiên cứu vĩ đại, đấu tranh cho nhân loại, phía sau viện nghiên cứu không tốt, doanh nghiệp đã đóng cửa, nhưng bên trong có vài chiếc cano, đủ để chúng ta rời khỏi đây. Mối đe dọa cái chết vĩnh viễn là lớn nhất, ở đây không có tín hiệu, không có người, thậm chí trên bản đồ trên đảo nhỏ cũng không có, mọi người đều sợ sẽ chết đói ở đây, lúc này mới biết là có thể. Rời đi, lập tức an tâm vài phần, nó rất tốt ô ô ô, một người phụ nữ trung niên ôm ông già nức nở, chúng ta có thể sống sót. Người đàn ông mắt đỏ trấn an, đừng khóc, không sao đâu, nắng chiều chân trời càng làm cho mặt biển đỏ lên, một trận gió lạnh thổi qua, Quý An mặc đơn giản mà dùng mình một cái, rõ ràng lúc trước trời còn nóng như mùa hè, bây giờ đột nhiên nhảy sang mùa thu. Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm ở đây dường như có chút lớn, nếu cơ thể suy nhược rất có thể sẽ phát sốt. Làm dê đầu đàn, truyền trưởng nhìn trời. Tôi và bằng hữu đã từng tới nơi này, nhớ rõ phía trước có một cái động, bầu trời sắp đen, cùng nhau nhìn một chút, cùng đêm ở trong núi nghỉ ngơi, rạng sáng ngày mai lại lên đường tìm cano. Được, một đám người tản ra trả lời, phần lớn là tìm hang động, Quý An do dự một chút tìm một khối cát sạch sẽ, dùng phụ thân làm nơi khởi tiểu, từ dưới biển nhặt được vỏ sò cua biển nhỏ cùng rong biển. Hệ thống cho biết đó là sự thật và không có người dân trên đảo này và sống sót trong vòng 7 ngày. Và ở đây trong 7 ngày, thực phẩm và nước giải khát rõ ràng là vấn đề. Có nhiều người như vậy, có thể nhanh chóng tìm thấy hang động, tốt hơn hết chúng ta nên tranh thủ thời gian này đi nhặt một ít đồ ăn và bổ sung năng lượng, để ngày mai chúng ta có thể hành động tốt hơn. Có Quý An dẫn đầu, có hai người đi theo một khối đi đón. Thuyền trưởng thấy vậy nhất định chia người làm ba đợt, đợt một đi tìm hang, đợt hai đi kiếm củi rồi trở về, nếu không ban đêm có thể bị cảm lạnh trên bãi biển này. Làn sóng thứ ba đi nhặt thức ăn. Sự sắp xếp này thực sự rất hợp lý, mọi người đều không có ý kiến, Quý An tự nhiên sẽ không là người đứng đầu. Cái đó, anh thật tốt, tôi phát hiện có gì đó không ổn, tôi có thể cùng anh ghép lại được không? Ân, Quý An nghe thấy giọng nói, theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy người đi tới phía sau, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt thiếu niên hiện lên một đôi mắt như trời xanh rộng lớn, mái tóc như rong biển dày đặc tự nhiên lăn qua vai, ngũ quan tinh xảo đáng yêu, xinh đẹp như một đứa trẻ. Hễ là đồng hương, xin hãy giúp đỡ. Anh ngẩng đầu, mỉm cười cho đến khi ánh sáng mặt trời trở nên đơn giản. Quý An theo bản năng mà dùng mình một cái, trong lòng dấy lên cảnh giác, cậu cười đến như vậy thượng chiều như vậy. Suýt chút nữa đem cướp đi, bay nhanh lùi lại một bước chỉ vào một người khác. Tôi nơi này không lớn, cậu đi tìm hắn. A hát, thanh niên phi thường trợn to hai mắt, hiển nhiên không mong bị cự tuyệt, y bĩu môi thấp giọng nói. Chính là hắn thực cường hãn, xem ra thực dữ tợn. Tôi sợ hãi. Đại hán dường như chú ý tới đối thoại bên này, chiều bên này liếc nhìn chung quanh, lộ ra một nụ cười hung dữ. Cánh tay rắn chắc, làn da ngăm đen, cơ ngực săn chắc. Quý An, thiếu niên chớp mắt tiếp tục đáng thương bán manh. Được, Quý An đưa cho hắn một cái yếm nhỏ, thiếu niên này thoạt nhìn cũng không già, da trắng nõn, ngón tay mềm mại, chỉ là nhìn ra hắn chưa từng sống qua khổ cực là tiểu thiếu gia, nếu là thật sự không có ý tứ. Không thể chắc chắn rằng hai người chiến đấu để thua hay thắng. Cảm ơn, thiếu niên nhấp môi cười nói. Tôi tên là Hải Nguyệt, anh ở nơi nào? Hải Nguyệt, không có họ, giống như là không có. Đi, Hải Nguyệt sờ sờ cằm, ngẩng đầu nhìn mặt biển lạnh như máu. Qua nửa ngày, y lại nói. Mẹ tôi là người Trung Quốc, cha tôi là người nước ngoài, cho nên tên tiếng Trung chỉ là Hải Nguyệt hai chữ. Rất dễ nghe, trên biển trăng, trời nhai lại lúc này. Khi mẹ ngươi đặt tên chắc để tưởng niệm cố hương, thiếu niên, có lẽ là, đi anh còn không có nói cho tôi biết anh gọi là gì. Quý An cầm trong tay vỏ sò bỏ vào trong túi. Tôi gọi Quý An, hòa từ quý, bình bình an an an. Quý An, thiếu niên đưa hai chữ này vào cổ họng, lăn lộn rồi chậm rãi phun ra, giọng nói trong trẻo bình thường nhưng lại mơ hồ có chút lưu luyến triền miên. Tai của Quý An tê dần, như có điện xẹt tới. Rất dễ nghe, Hải Nguyệt cười dựa lưng vào biển rộng lạnh lẽo, đón ánh hoàng hôn đỏ rực cười đến đắc ý. Tôi rất thích, không biết vì sao, Quý An theo bản năng tránh đi ánh mắt của y. Đừng nhàn rỗi, chạy nhanh đi nhặt. Được nghe anh, hai người tiếp tục vội vàng công việc, Quý An ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một mặt biển, không biết có phải bị ảo giác hay không, hình như có cái gì đó trên mặt biển thường xuyên lướt qua, nhưng lại chần chờ. Lúc đảo mắt xem lại thì không có gì, hoàng hôn luôn thật ngắn, thật nhanh, mặt trời buông xuống hơn phân nửa, chỉ còn lại một chút ánh hoàng hôn chiếu rọi bốn phía. Ai đó ở trên cùng hét lên, trên bãi cát có ba người, động ở đây, trời cũng sắp tối rồi, các ngươi mau trở về đi. Quý An, được, đến ngay, ba người cùng thủy triều thu hoạch trên sườn núi đi tới, thiếu niên dừng ở phía sau, hai người kia một góc không thấy được, hắn quay đầu liếc mắt nhìn còn sót lại tứ chi người trên mặt biển, ánh mắt của hắn. Trông như nhu hòa thật chất lại lạnh như băng, hồng môi hơi hé ra, hắn khẽ nói, ngoan, đừng tới quấy rầy ta. Chấm, phốc, thật nhỏ, âm thanh giống như trọng lượng chìm vào trong nước, trung tâm du thuyền chìm xuống một tia gợn sóng, luôn luôn tại trên mặt cát gần vật cuồn cuộn, không bao giờ thấy lại dấu vết. Ân, Quý An dường như có ý thức quay đầu lại. Hải Nguyệt, cậu có nghe thấy âm thanh gì không? Gì thế? Thiếu niên lắc đầu, không có. Quý An mắt lộ ra tia nghi hoặc, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại khái, là nghe lầm đi, cách chương.